Nguyên thủy thời đại, chương 158, Cai dự tính, góc truyện audio.com, Mia cùng đồng bọn cả một đà bị bắt đồng thời bị nhốt bên trong chuồng trâu, một số người đến khi bị bắt nhốt cũng không có hiểu rõ mình bị sai phạm gì, bọn họ chỉ là nghe theo lời của Mia mà thôi. Thủ lĩnh một bộ lạc cùng với Vu, hia người có vị trí tối cao trong bộ lạc một khi không tuân lệnh theo lời thủ lĩnh, nhẹ thì bị nhịn ăn còn nặng thì bị đánh cho một trận thậm chí là bị giết chết. Nếu thật suy nghĩ cho kỹ thì Mia lần hành động này của nàng sẽ bị trừng phạt nặng. Nhưng Asi cùng YPX cũng không dám quá nặng tay cũng như xử lý như thế nào, tất cả đều trông chờ vào Minh Vũ. Phải nói hệ thống pháp luật của bộ lạc vẫn chưa được hình thành và phát triển, một số chuyện làm sai trái vẫn để đó hoặc cho qua, nên chưa thể thống nhất sự hình thành phát triển của luật và hình phạt dành cho kẻ sai phạm. Bởi vì khi có Minh Vũ tại bộ lạc hầu hết tất cả tộc nhân đều nghe lời hắn, không một ai dám sai phạm, nhưng khi hắn đi ra bên ngoài thì con gà mới lòi đuôi tôm ra, nhưng tên manh động cứng đầu bắt đầu ngoe ngoại, điển hình là Mia. Trong lần biến động lần này, ngoài những người bị thương và tử vong, số còn lại bị bắt nhốt cũng gần 80 người. Đó là một số lượng nhân lực không hề nhỏ trong bộ lạc lúc này. Bộ lạc lúc này này đông người thế nhưng lượng công việc không hề nhỏ chút nào, đầu tiên là việc tưới nước cây trồng, tiếp thuê là duy trì các hoạt động sản xuất khác như là gốm, làm gạch chế tác mũi tên, tuần tra lãnh địa và đi săn. YPX vẫn chưa có thể tự mình điều hành tốt các công việc trong bộ lạc, đáng lẽ ra những con người phạm sai lầm phải làm việc nhiều hơn, hưởng phúc lợi ích hơn. Như thế mới hợp lý, thế nhưng điều này nàng ta không nghĩ tới vì Minh Vũ chưa có dạy nàng. Lại nói về phụ nữ bộ lạc trong đoạn thời gian trước cũng như về sau, việc tập trung nhiều phụ nữ và đàn ông dẫn đến việc mang thai rất là nhiều, việc mang thai sinh con là một chuyện rất bình thường trong xã hội thời đại nào cũng thế, nguyên thủy cũng được, hiện đại cũng xong. Thế nhưng lần này bên trong bộ lạc chuyện này lại là một vấn đề khá là nan giải. Việc quá nhiều phụ nữ mang thai dẫn đến nguồn lao động thiếu hụt trầm trọng, có khoảng 400 phụ nữ đang mang thai, một số thì nặng nề mang thai 6-7 tháng, một số thì bụng nhỏ hơn cũng 3-4 tháng. Chính vì nguyên nhân đó công việc bên trong bộ lạc càng bừa bộn ra, mọi lĩnh vực đều thiếu người, việc phân công xử lý công việc lúc này quả là một thử thách đối với YPX. Bộ lạc báo đen, lúc này tại khu đóng đô của bộ lạc nhân lực bên trong dường như nhiều đến mấy phần, đó là thành quả chiến tích trong thời gian gần đây của bọn họ. Nói trắng ra trong khoảng thời gian này Cai cùng đồng bọn đã đánh cướp hai bộ lạc phụ cận. Phụ nữ trẻ em đều được giữ lại và bắt làm tù binh. Còn đàn ông đặc biệt là thợ săn và chiến binh đều bị tận diệt không còn một tên. Hai cái bộ lạc này cũng khá là nhỏ, dân số cũng khoảng 100 người, chỉ có chừng 15 đến 20 chiến binh mỗi bộ lạc, sức chiến đấu không được cao thế nên dễ dàng bị Cai cùng đồng bọn tiêu diệt. Thu hoạch lần này của bọn họ cực lớn, với gần 100 người gia nhập bộ lạc, số người này tham gia vào bộ lạc giúp giải quyết được phần nào vấn đề thiếu phụ nữ trong lúc này. Quả thật đối với một bộ lạc khát máu như báo đen, việc không giết người là một sự áp chế đối với bọn họ kèm theo việc cưỡng chế giao cấu càng khiến. Góc truyện audio.com, cho những tên kia ngày càng trở nên quái lạ, nhưng lần này nhập thêm nhiều phụ nữ Cai cũng đã giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Như thường lệ sau khi tiêu diệt một bộ lạc Cai dùng chính sách mềm dẻo để sát nhập đám người mới đổi thời tung ra uy hiếp nếu phản kháng. Đồng thời cũng cung cấp cho bọn họ thức ăn nước uống, thậm chí quần áo tốt bằng da thú. Cai là người hiện đại, cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn biết điều lợi hại của nhân khẩu, một cái thế lực mạnh mẽ không thể hiện lực lượng quân sự mà còn có kinh tế nhân khẩu và tài nguyên. Và đặc biệt trong cái thời đại này nhân khẩu rất là quan trọng, tất cả lĩnh vực có người mới có nhân lực mới có vật chất của Cai. Nếu như trước kia bộ lạc báo đen, số tù binh này sẽ bị nhốt lại và dùng làm thức ăn từ từ, nhưng Cai lại không cho phép làm như thế, không những cho bọn họ gia nhập còn cung cấp tài nguyên sinh sống, cấp nhà, cấp thức ăn lẫn quần áo. Phải nói bộ lạc báo đen lúc này thức ăn là một chuyện không đáng được nhắc tới, dưới dòng suối nước vẩn đầy ắp bên dưới cá cũng khá nhiều, mỗi lần muốn ăn có thể dùng bẫy để bắt cá, muốn ăn thịt thú có thể đặt bẫy xung quanh. Thịt khô, da thú, bộ lạc không thứ một thứ gì. Ngay sau một hồi nói năng lung tung, mọi người bắt đầu nhập bữa tiệc lớn, bộ lạc báo đen có nồi, có muối thế nên thức ăn của bọn họ mỹ vị không kém, đặc biệt là những bộ lạc kia, muối là một thứ quý giá không thể tùy tiện ăn. Chính vì có thức ăn ngon, điều kiện tốt hết 7 phần người nguyện ý gia nhập bộ lạc, số còn lại thì vẫn còn đang phân vân. Một bữa tiệc no say, và cuối cùng cũng đến phần hấp dẫn nhất, mấy tên chiến binh mắt bắt đầu đỏ lên, Cai cũng có chút phản ứng, kế bên hắn có hia phụ nữ ăn mặt phá cách thân thể uống éo bắt đầu quỳ xuống động tình. Một đêm cuồng hoan dưới ánh lửa bập bùng, từng tiếng la hét phản kháng, từng trận âm thanh rên rỉ vang lên, trận cuồng hoan kéo dài đến hừng đông mới kết thúc. Kai đang chuẩn bị cho mình một dự án lớn, một kế hoạch quy mô cực lớn lúc này trong bộ lạc. Từ những thông tin của những thành viên mời và người cũ, Kai cũng nhận thức được các thế giới này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Đó chính là mùa đông kéo rất dài, rất là dài. Mùa đông kéo đến đi săn sẽ không có thú, thức ăn không có, người sẽ chết đói chết rét. Kai cũng không phải là một tên ngu, cũng nhận thức trong thời gian tới mình cần phải làm gì. Từ đó hàng loạt kế hoạch mới hắn bắt đầu thực hiện, rực rào nguồn nhân lực rồi rào hắn bắt đầu thay đổi bộ lạc của chính mình. Quay về với Minh Vũ, cũng đã qua 2 ngày kể từ khi bọn họ giết rắn lớn, Minh Vũ vẫn án binh bất động, tộc nhân vẫn làm việc của mình hàng ngày, đó là mài giũa trang bị cũng như tuần tra cảnh vệ xung quanh. Trong những trận chiến gần đây, Minh Vũ đã rút ra rất là nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu và sinh vật vùng đồng cỏ. Thứ nhất, những sinh vật vùng đồng cỏ chính là những sinh vật biến dị có thể hình rất lớn, da dày thịt béo, với các loại vũ khí thông thường khó mà giết chúng trong 1-2 đòn. Thứ hai, chất gây tê cực mạnh hầu như không có tác dụng sinh vật nơi đây. Đầu tiên là chim cổ đại, tiếp đó là cá sấu, còn bây giờ là rắn khổng lồ. Dường như chất gây tê này chỉ có tác dụng với những sinh vật sống trong rừng hay là đại loại như thế. Thứ ba là hắn cần phải cải tiến vũ khí để phù hợp. Gocchuyenaudio.com Với hiện tại, dường như vũ khí bằng đồng đã dùng không tốt đối với những sinh vật ở đây. Việc cần thiết là tìm ra kim loại mới hoặc cải tiến độ tinh cứng của đồng. Nhưng cái vấn đề này thuộc về hóa học, không phải là một chuyện dễ dàng. Thời tiết lúc này ngày càng oi bức, nhiệt đột ban ngày cũng lên đến 40 độ, nóng không thể nào tưởng tượng được, nhưng như thế cũng góp phần nhanh chóng hong khô da thú cùng gân thú. Minh Vũ đang có dự định cải tạo lại vũ khí, đó là cường nỏ và mũi tên. Mũi tên bộ lạc chế tạo ra là loại mũi tên nhọn dẹp, có 2 ngạch. Loại mũi tên này rất dễ chế tạo, nhưng sát thương tạo ra không được lớn, nếu cùng với các loại động vật nhỏ thì có thể giết chúng trong một mũi tên. Nhưng với những con quái vật vùng đồng cỏ này, thì lại khác, cần phải sử dụng những thứ to hơn, lớn hơn, sắc bén hơn mới có thể dễ dàng giết chúng. Nhưng Minh Vũ vẫn chưa tìm ra cách cải tiến cả, thế nên trong 2 ngày nay hắn vẫn án binh bất động. Cách chương.